Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Tiêu Văn đang ở biệt thự lầu 2 cùng Ôn Duyệt cùng nhau uống xong ngọ trà bồi dưỡng cảm tình khi xử lý xong sự tình Phong Mân đi rồi đi lên. Phong Mân ánh mắt từ Ôn Duyệt trên người đảo qua, rơi xuống Tiêu Văn trên người, thần sắc có chút khó lường nói, đoàn trưởng, lần này tuy rằng tạm thời ngăn chặn bọn họ rời đi phong chuẩn dong binh đoàn thế, nhưng khó bảo toàn tiếp theo. Rốt cuộc Tiêu Văn tổng không thể đem sở hữu muốn đi ăn máng khác đoàn viên đều cấp giết chết đi. Như vậy còn có cái nào dị năng giả nguyện ý gia nhập phong chuẩn dong binh đoàn đâu? Ôn Duyệt cũng thực lo lắng nói. Hiện giờ Tiếu gia ở thành phố A người sống sót căn cứ một tay che trời. Chẳng lẽ chúng ta phải rời khỏi thành phố A căn cứ đi trước mặt khác căn cứ sao? Mặt thế sau 10 năm có thể ở tang thi triều trung kiên cầm xuống dưới chỉ có thành phố S người. Sống sót căn cứ. Thành phố A người sống sót căn cứ cùng thành phố B người sống sót căn cứ này tam đại căn cứ. Nàng kiếp trước lựa chọn đó là thành phố B người sống sót căn cứ. Tao ngộ không ít sốt ruột sự tình. Ở thành phố B căn cứ nàng khó tránh khỏi sẽ thường xuyên nhớ tới kiếp trước không tốt hồi ức. Mà thành phố S người sống sót căn cứ ven biển. Khoảng cách bọn họ phi thường xa xôi. Cho nên nàng cũng không nguyện ý rời đi thành phố A người sống sót căn cứ đi trước mặt khác căn cứ. Phong Mân ý tưởng cùng Ôn Duyệt không sai biệt lắm. Tuy nói hắn cảm thấy nếu là thật sự khiêng không được Tiếu gia áp lực có thể đi trước thành phố B. Người sống sót căn cứ. Nhưng là ở hắn xem ra, có thể không rời đi vẫn là không rời đi hảo. Rốt cuộc phong chuẩn dong binh đoàn căn cơ đều ở thành phố A người sống sót căn cứ. Đi thành phố B người sống sót căn cứ sẽ bị coi như ngoại lai thế lực bài xích. Bất lợi với phát triển. Hai người đều mịt mờ biểu đạt một chút chính mình ý nguyện. Sau đó đem quyền quyết định giao cho Tiêu Văn. Tiêu Văn thần sắc không chút nào sốt ruột. Ở hắn xem ra, những việc này hoàn toàn không tính chuyện này. Chân chính có thể làm hắn phiền não đó là yêu cầu hắn xử lý nhưng đến nay còn chưa lên sân khấu. Tang Thi Vương, hắn buông trong tay chén trà. Nhàn nhạt nói, chuyện này các ngươi không cần sốt ruột. Thực mau bổn tọa liền có thể giải quyết. Ôn Duyệt đối với Tiêu Văn nói báo lấy thập nhị vạn phần. Tín nhiệm, nghe hắn nói như vậy. Tức khắc yên lòng, mà Phong Mân còn lại là ý vị không rõ nhìn hắn một cái. Sau đó không hề ngôn ngữ, Tiêu Văn biện pháp giải quyết đơn giản lại thô bạo. Kia đó là, thay đổi triều đại, ở cái này chỉ xem thực lực cùng thế lực mà thế. Tiêu Văn hành động lên thậm chí so phía trước mấy cái thế giới càng thêm tùy tâm sở dục. Tuy rằng bởi vì hạn chế không có biện pháp khôi phục đến tốt nhất cái tu chân thế giới vũ lực giá. Chị, nhưng cũng đủ để ở thế giới này xưng bá. Bởi vậy Tiêu Văn trực tiếp đơn thương độc mã ở nào đó ban đêm lặng yên không một tiếng động xử lý. Sở hữu Tiếu người nhà cùng Tiếu gia tử trung phần tử. Sau đó đặc biệt cuồng bá túm ngồi ở Tiếu gia gia chủ trong văn phòng chờ đợi những cái đó còn không? Biết đã xảy ra chuyện gì dị năng giả nhóm Money người phản kháng giống nhau xử lý. Tại đây huyết tinh chấn áp hạ. Thực mau những cái đó thức thời thế lực đối Tiêu Văn tỏ vẻ thần phục. Cho dù có tiểu tâm tư thế lực cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ít nhất toàn bộ thành phố A người sống sót căn cứ ở bề mặt thượng thoạt nhìn là bị Tiêu Văn thiết. Huyết thủ đoạn thu phục. Tiếu gia rơi đài ở căn cứ trung nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Nhưng mà phong chuẩn dong binh đoàn người cùng với những cái đó bị đào đi trước phong chuẩn dong. Binh đoàn đoàn viên đều khiếp sợ nức tiểu. Bọn họ hoàn toàn không có nhận thấy được động tĩnh gì. Như thế nào Tiếu gia liền chết sạch đâu. Bất quá người trước là khiếp sợ qua đi liền hưng phấn lên. Mà người sau còn lại là ở khiếp sợ qua đi bắt đầu khủng hoảng lên. Một đời vua một đời thần. Hiện giờ căn cứ người cầm quyền đều thay đổi. Bọn họ này đó kẻ phản bội khẳng định cũng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Sau đó các đều bắt đầu tự mưu đường ra. Nhưng mà căn cứ người cầm quyền thay đổi người. Đối thấp nhất tầng người thường tới nói căn bản dâu ria. Bọn họ chỉ quan tâm chính mình có hay không ăn có thể hay không đói chết. Tiêu Văn thượng vị chuyện thứ nhất đó là đem thành phố A người sống sót căn cứ cải danh vì Quang. Minh Thành, ý dụ vì hắc ám mà thế chung cuối cùng Quang Minh hy vọng. Đến nỗi đem căn cứ tên sửa lại nguyên nhân rất đơn giản. Hắn chỉ là cảm thấy Tiêu Thành chủ cái này xưng hô càng xoái. Không thay đổi danh người khác muốn như thế nào xưng hô hắn đâu. Chẳng lẽ kêu cơ chủ, bằng hắn là Quang Minh Thành đệ nhất nhậm thành chủ. Ôn Duyệt cùng Phong Mân này hai cái trước phó đoàn trưởng còn lại là biến thành phó thành chủ. Chuyện thứ hai đó là đem chỉnh hợp căn cứ thế lực khác cùng căn cứ tạp vụ toàn bộ đều giao cho. Phong Mân, cần phải làm nam chủ mỗi ngày vội đến không có thời gian cùng nữ chủ gặp mặt. Làm cho hắn không ra thời gian tới cùng nữ chủ gia tăng cảm tình. Đối với Tiêu Văn không thế nào quản sự. Đem quyền lợi hạ phóng cấp Phong Mân hành vi. Không ít thủ hạ đều đối Tiêu Văn khuyên nhủ quá. Như vậy dễ dàng làm Phong Mân tạo uy vọng. Tương lai đuôi đại ném không xong. Đối này Tiêu Văn ngoảnh mặt làm ngơ. Thập phần tự tin. Mặc kệ Phong Mân ở căn cứ có bao nhiêu đại uy vọng. Chỉ cần hắn một ngày thực lực không bằng chính mình. Liền một ngày đừng nghĩ xoán vị. Đảo mắt liền qua đã hơn một năm. Lúc này đã là mặt thế sau 7 năm. Tiêu Văn cũng đã thành công cùng Ôn Duyệt đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Chính thức bắt đầu kết giao. Mà ở Tiêu Văn hoàn thành một nửa nhiệm vụ đồng thời. Một nửa kia nhiệm vụ manh mối xuất hiện. Ở thành phố A cùng thành phố B chỗ giao giới một mảnh rừng rậm xuất hiện toàn diện tích biến dị. Nguyên tắc chung mặt thế là chỉ có tang thi cùng biến dị thú tang thi thú. Thực vật tuy rằng xuất hiện biến dị nhưng lại rất thưa thớt. Sức chiến đấu cường hãn lại không cách nào di động. Bởi vậy phàm là thực vật biến dị xuất hiện địa phương đều sẽ bị phân chia vì cấm địa. Nhân loại chỉ cần không tới gần cấm địa liền sẽ không có việc gì. Thập giai tang thi vương đó là ra đời với một mảnh toàn bộ đều là thực vật biến dị trong rừng rậm. Nơi đó thực vật sẽ toàn bộ biến dị cùng với sẽ ra đời tang thi vương như vậy cường đại thân thể tồn. Tại, là bởi vì kia phiến rừng rậm trung tâm khu vực có một khối kỳ dị năng lượng thạch. Năng lượng thạch phát ra năng lượng đó là khiến cho thực vật cùng tang thi nhanh hơn tiến hóa tốc. Độ đầu sỏ gây tội. Nguyên tắc chung nam nữ chủ cùng bọn họ đoàn đội cửu tử nhất sinh mới vừa tới nơi đó. Cuối cùng tới năng lượng thạch trước mặt chỉ có nam nữ chủ hai người. Dựa đến vẫn là nữ chủ không gian. Cuối cùng nữ chủ đem năng lượng thạch thu vào trong không gian. Vì thế nữ chủ linh tuyền xuất hiện biến dị. Chỉ cần đem linh tuyền thủy bát đến tang thi trên người. Liền có thể làm tang thi khôi phục thành nhân loại. Dựa vào cái này bàn tay vàng. Nữ chủ cùng nam chủ trở thành nhân loại chúa cứu thế. Ở sách sử thượng để lại nồng đậm rực rỡ một bút. Vi hậu người truyền sướng. Tiêu Văn nhiều một cái giết chết tang thi vương nhiệm vụ. Nhưng ở kia một tảng lớn thực vật biến dị rừng rậm xuất hiện phía trước. Hắn căn bản là không biết tang thi vương ở nơi nào. Rốt cuộc tác giả viết hư cấu văn địa chỉ gì đó đều là mơ mơ hồ hồ sơ lược. Cho nên hắn vẫn luôn kéo đã nhiều năm ở ni này đã hơn một năm tới. Hắn điều động sở hữu có thể điều động lực lượng. Làm cho bọn họ chặt chẽ chú ý tang thi tiến hóa tốc độ dị thường cùng với thực vật biến dị tình. Huống dị thường. Mới ở hiện tại dọ thám biết thành phố A cùng thành phố B chỗ giao giới mỗ một mảnh rừng rậm xuất. Hiện toàn bộ thực vật biến dị dị trạng. Rốt cuộc tới, Tiêu Văn Triều bẩm báo tin tức thủ hạ hơi hơi gật đầu. Nói, đi đem Phong Phó Thành Chủ gọi tới, nam chủ Phong Mân thực mau liền tới rồi. Tiêu Văn đi thẳng vào vấn đề đối hắn nói. Bổn tọa tính toán đi một chuyến cái kia dị thực rừng rậm. Trong thành sự vụ liền giao cho ngươi, tuy rằng ở phương diện nào đó tới nói. Hắn cùng nam chủ vẫn là tạm thời tình địch. Nhưng hắn cá nhân đối nam chủ năng lực cùng phẩm tính vẫn là rất là thưởng thức. Bởi vậy hắn lần này rời đi rất có thể sẽ trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thoát ly thế giới này. Liền tính toán đem Quang Minh Thành sở hữu sự đều giao cho Phong Mân. Ngày sau làm Phong Mân tiếp nhận hắn thành chủ chi vị. Đến nỗi hắn rời đi sau nguyên lai nam xứng Tiêu Văn, làm sao bây giờ? Ha ha, hắn mới lười đến quản nam xứng chết sống đâu. Vốn dĩ hắn xuyên qua chính là vì cái gì nam xứng oán niệm hình thành nam xứng hệ thống. Làm hắn đối cái gọi là nam xứng một bụng bất mãn. Còn không được hắn xử ngáng chân. Hơn nữa thế giới này nam xứng Tiêu Văn thực sự là cái cha nam. Kiếp trước đem nữ chủ trực tiếp hố chết. Muốn hắn toàn tâm toàn ý vì cái này cha nam xứng tính toán. Sao có thể, hắn còn tính toán ở hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt trực tiếp làm nam xứng thân thể đã chết tính. Đâu, tuy rằng rất có thể bởi vì hệ thống không có biện pháp thực hiện cái này tốt đẹp nguyện vọng. Nhưng hiện giờ thực lực của hắn tất cả đều là bởi vì hắn từ tu chân thế giới đi bộ một vòng sau. Linh hồn rất cường đại. Chờ hắn thoát ly nam xứng thân thể rời đi thế giới này. Nam xứng sau khi trở về thực lực sẽ hạ thấp nguyên tắc chung hắn ứng có trình độ. Loại thực lực này nam xứng căn bản không có biện pháp ngồi ổn thành chủ vị trí. Bởi vậy Tiêu Văn quyết định rời đi sau âm thầm lưu lại một đem thành chủ chi vị truyền cho nam chủ. Phong Mân mệnh lệnh. Tiêu Văn nhìn còn ở khuyên bảo hắn, dị thực rừng rậm quá nguy hiểm không thể đi, nam chủ. Trong lòng yên lặng thở dài. Tuy rằng làm nam chủ ngươi đi theo làm tùy tùng làm bổn tọa lâu như vậy tiểu đệ. Nhưng bổn tọa cuối cùng đem, cắt bỏ, di sản cộng quá phụ, cắt bỏ, đều để lại cho ngươi. Cũng coi như là không làm thất vọng ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Cần mẫn đổi mới lạp moa moa. 3. Đại gia Tết âm lịch vui sướng. Dương năm đại cát đại lợi. Vạn sự như ý. Cung hỉ phát tài. Nhiệm vụ lẻ loi 6. Hết chương.